Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, xuất quan. Ngồi xếp bằng ở bên trong chiếc đỉnh lớn, Cát Đông Húc cũng không có lập tức lấy ra tinh huyết khuynh đảo ở trong đại điện, mà là trước tiên từ cái kia đầu thành niên thị huyết ma diêu bên trong ao máu lấy ra một chút tinh. Huyết bôi lên toàn thân, vừa thoa lên đi thời gian, Cát Đông Húc cảm giác cả người da thịt tựa hồ đều bị đóng băng đứng lên giống như vậy. Sau đó rất nhanh liền cảm thấy cả người phảng phất có vô số cây băng lạnh tới cực điểm kim nhọn, chính không ngừng hướng về trong thân thể đâm, này kim nhọn rõ ràng là âm lãnh băng hàn cực kỳ. Nhưng đâm vào bên trong cơ thể huyết dịch tế bào, bắp thịt tế bào, xương cốt tế bào các loại nhưng phảng phất bị lửa đốt giống như vậy. Dồn dập sôi trào, không ngừng phân liệt, sau đó sinh thành mới tế bào. Đâm vào đi là băng hàn, nhưng trong thân thể rồi lại thành hỏa thiêu. Đây là một loại đóng băng cùng thiêu đốt hai loại tuyệt nhiên ngược lại thống khổ rèn luyện. Băng hỏa hai tầng, nhưng Cát Đông Húc nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thầm nói, quả nhiên hữu hiệu. Sau đó, Cát Đông Húc liền không ngừng dùng tinh huyết bôi lên thân thể của chính mình. Một ngày tiếp một ngày, loại đau khổ này liền dần dần biến mất. Hoặc có lẽ là Cát Đông Húc đã thích ứng. Này loại rèn luyện đã không cách nào nữa đâm nhói Cát Đông Húc thần kinh. Mà Cát Đông Húc da rẻ thời gian này phảng phất che phủ một tầng thật dày vảy giáp. Này vảy giáp là màu đen, lóe hàn quang, bên ngoài có từng cái vòng xoáy đang chuyển động, quấy nhiễu không khí bốn phía hỗn loạn không thể tả. Mơ hồ bên trong dĩ nhiên cùng thị huyết ma diêu vảy giáp có chút tương tự. Gặp mình đã thích ứng sự đau khổ này, Cát Đông Húc mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kiên nghị. Khẽ cắn răng, đem bên trong ao máu tinh huyết lưu một nửa đồ dự bị, còn lại một nửa toàn bộ đổ vào lớn đỉnh bên trong. Này thành niên thị huyết ma diêu huyết trì có vị thành niên thị huyết ma diêu hai lần nhiều hơn chút. Bên trong tinh huyết càng đầy một ít, tính ra có 400 thăng tả hữu. Cát Đông Húc lưu 200 thăng tả hữu đứng lên đồ dự bị, ngã 200 thăng vào lớn đỉnh, có thể mang cả người đều đắm chìm ở đây tinh huyết bên trong. Cả người chìm xuống, chìm vào tinh huyết bên trong, Cát Đông Húc liền lập tức cảm giác cả người phảng phất đều phải bị đông thành khối băng. Tứ chi đều đông cứng đến không cách nào nhúc nhích, nhưng trong cơ thể nhưng phảng phất có một đoàn lửa đang thiêu đốt hừng hực, muốn đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Cái kia loại dày vò, thống khổ so với năm đó bị kim ô hỏa nung đốt đều chỉ có hơn chứ không kém. Cũng may hắn hôm nay tinh thần ý chí so với khi đó muốn kiên nghị rất nhiều. Thân thể, kinh mạch cũng so với trước đây phải cường hãn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó ngược lại không có tan vỡ, bằng không đổi một cái người, dù cho kim đan trung hậu kỳ tu sĩ, đột nhiên cần trải qua như vậy thống khổ dày vò, thần kinh đều phải tan vỡ. Cát Đông Húc gắt gao cắn chặt răng, tử thủ linh đài không minh, bất diệt đế thể quyết không ngừng vận chuyển, từng tia một thị huyết ma diêu tinh huyết bên trong tinh hoa nhất bộ phận huyết dịch năng lượng. Theo bất diệt đế thể quyết vận chuyển, hòa vào lông của hắn phát, da rẻ, bắp thịt, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ. Một tầng thật dày vảy giáp màu đen phảng phất chiến sĩ áo giáp giống như đem cả người đều bao phủ. Từng cái vòng xoáy ở đây áo giáp bề ngoài xoay tròn, tựa hồ có thể rắn nát bất luận ngoại lực gì. Bên trong chiếc đỉnh lớn tinh huyết bốc lên từng cái bọt khí. Vốn là đỏ tươi tới cực điểm huyết dịch màu máu dần dần trở nên nhạt lại đến. Một ngày trôi qua. Đại khái qua nửa năm, Vưu lão quái, Ba Hải yêu còn có Mặc Huyền cũng đã từ bế quan bên trong đi ra. Cái kia Vưu lão quái, Ba Hải yêu đều đã chữa trị căn cơ. Tuy rằng Cát Đông húp cho thị huyết ma diêu huyết nhục không nhiều, nhưng thị huyết ma diêu huyết nhục quý giá bực nào, đặc biệt là cái kia tinh huyết càng là có thể so với thất phẩm linh đan. Vưu lão quái ba hải yêu được này huyết nhục, không chỉ có toàn bộ chữa trị căn cơ, hơn nữa tu vi bởi vì trải qua đau khổ cùng với này máu thịt duyên cớ bao nhiêu cũng tinh tiến một ít. Vì lẽ đó vưu lão quái ba hải yêu sau khi xuất quan, trong lòng mặc dù còn có chút tiếc nuối, không thể chia đều cái kia thị huyết ma diêu, bằng không tu vi tất nhiên không ngừng tinh tiến điểm này. Bất quá ngẫm lại chết đi Xích Tốn lão tổ đám người, ngẫm lại chính mình ba người đại nạn bất tử, còn có thể được lão gia ban thưởng một ít thị huyết ma diêu huyết nhục, tu vi có thể tinh tiến một ít, trong lòng tiếc nuối cũng là chuyển thành vui mừng cùng cảm kích. Mặc Huyền đến huyết nhục càng nhiều, bất quá hắn vốn là yêu đan trung kỳ, mỗi tăng lên một ít nếu so với vưu lão quái đám người gian nan rất nhiều. Nửa năm bế quan, tu vi thoạt nhìn cũng chỉ tinh tiến một chút. Bất quá đối với Mặc Huyền mà nói, tu vi có thể tinh tiến cũng đã là rất lớn thu hoạch. Đổ cũng mãn ý, bốn vị hải yêu xuất quan, đương nhiên phải đến bái kiến Cát Đông Húc. Kết quả vưu lão quái thủ hạ nhưng bẩm báo nói Cát Đông Húc cùng Hổ Dũng cũng còn bế quan chưa ra. Đối với Hổ Dũng còn bế quan chưa ra, bốn vị yêu đan lão tổ đều tại dự liệu bên trong. Đồng thời cũng âm thầm không ngừng hâm mộ, biết Cát Đông Húc tất nhiên đối với Hổ Dũng mặt khác hậu đãi. Bọn họ nhưng là không so được, vì lẽ đó hắn mới có thể đến bây giờ còn đang bế quan tu hành. Bất quá đối với Cát Đông Húc bế quan, bốn vị lão tổ cũng có chút bất ngờ, không biết thời khắc này lão gia lại bế cái gì quan. Chẳng lẽ là đánh với thị huyết ma diêu một trận có lĩnh ngộ? Bất quá ngẫm lại trận chiến đó đối với lão gia mà nói cũng không thể nói được bao nhiêu hung hiểm. Hơn nữa chiến hậu cũng không thấy lão gia có dị thường gì cử trì, cũng không giống là có lĩnh ngộ. Bốn vị lão tổ đều có chút không nghĩ ra, liền đi Cát Đông Húc bế quan bên ngoài cung điện, gặp bên trong có âm trầm tử vong khí tức, còn có thị huyết ma diêu tinh huyết nồng nặc mùi máu tanh tản mát ra. Không khỏi đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không thể nào tưởng tượng được Cát Đông Húc bế là cái gì quan. Dĩ nhiên sẽ có thị huyết ma diêu tinh huyết khí tức. Bất quá đảm nhiệm bốn vị lão tổ nghĩ như thế nào không thông, bọn họ cũng không dám tùy tiện gõ quan, không thể làm gì khác hơn là ở Cát Đông Húc bế quan trước cung điện ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ. Bốn vị lão tổ bây giờ trong lòng mặc dù bao nhiêu còn có chút không cam lòng, nhưng Cát Đông Húc ân uy tịnh thi, đồng thời vẻn vẹn lấy long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, liền sử dụng tới cường đại như vậy thực lực, bốn vị lão tổ đối với hắn vẫn phát ra từ nội tâm kính nể. Mơ hồ bên trong còn cho rằng, lần này bị Cát Đông Húc cưỡng ép chấn phục, hay là ngược lại là một lần cơ duyên lớn, bởi vì Cát Đông Húc bây giờ thì có thực lực như vậy. Một khi bước vào Kim Đan đại đạo, thực lực kia tất nhiên là rời sông lấp biển. Đừng nói này thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực phụ cận căn bản không người có thể cùng tranh bá. Rất cho tới đại động thiên cũng có thể trở thành là một phương nhân vật. Bọn họ những này lấy ra ở dưới, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu là cố gắng làm việc, lấy lão gia tính cách, hắn ăn thịt, bọn họ tóm lại cũng có thể uống được một chút canh. Dựa lưng núi lớn, này có thể so với chính bọn hắn chung quanh tranh cướp, mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Lại không nói, bốn vị lão tổ ngồi xếp bằng trước cung điện lẳng lặng chờ Cát Đông Húc xuất quan. Lại nói cái kia Minh Hồn Môn ngọn núi chính phía sau núi, đột nhiên có một đạo hắc khí xuyên qua không, thật lâu không tiêu tan. Hắc khí kia âm hàn cực kỳ, tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Xuyên qua không mà đứng, bầu trời đều xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, không ngừng điên cuồng chuyển động, đem bốn phía chu vi hơn trăm dặm linh khí thậm chí loài chim đều cho hấp cuốn vào. Dáng dấp kia phảng phất thế giới tận thế giáng lâm, cánh cửa địa ngục được mở ra. Vốn đang minh diệt điện một căn mật thất bên trong bế quan dưỡng sinh, minh diệt lão tổ cảm nhận được ngoại giới thiên địa khí cơ biến hóa, không khỏi mạnh mẽ mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo chính là cừu hận thấu xương, sau đó âm u cười nói, hê hê, huyết vân sư huynh xuất quan, kim giao đảo, lần này bản tôn cần phải đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đem hồn phách của các ngươi từng cái đến luyện hóa thành ngũ hành âm sát minh cốt âm hỏa. Hê hê, kim đan lão tổ hồn phách luyện chế mà thành âm hỏa, uy lực hẳn rất lớn đi. Âm hiểm cười bên trong, minh diệt lão tổ đứng dậy rời mật thất, nhắm ngọn núi chính phía sau núi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.